cố chấp mê muội. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Khương Vạn Ý được một thanh niên che chở phía sau. Tim đập hơi nhanh, hốc mắt không hiểu sao lại hơi đỏ. Cô lớn lên ở cô nhi viện từ nhỏ. Nói thật, rất ít khi có người đứng trước mặt cô che chắn mưa gió. Rồi kiên định nói với cô rằng, tôi đến rồi, tôi sẽ không để anh ta bắt nạt chị. Như vậy, ngay cả khi sau này ở bên Thẩm Kinh Niên, tính cách của Thẩm Kinh Niên đã chứng minh rằng anh ta không phải là người giỏi bộc lộ cảm xúc. Ngay cả khi yêu nhau, tình cảm của anh ta cũng rất kiềm chế. Nội tâm, anh ta chưa bao giờ biết. Khương Vạn Ý muốn, thực ra là một tình yêu nồng nhiệt và rực rỡ. Cô muốn một tình yêu được bày tỏ. Muốn một tình yêu đôi bên. Từ đầu đến cuối, chọn đời chọn kiếp, Thẩm Kinh Niên không làm được. Điều gì cũng không làm được. Từ trước đến nay, vẫn luôn là cô nhượng bộ. Hết lần này đến lần khác, không có giới hạn mà chiều theo mọi sở thích của Thẩm Kinh Niên. Một tình yêu đơn phương, thực sự rất mệt mỏi. Chằm chằm nhìn vào bàn tay Chu Dục Sơ đang nắm tay Khương Vạn Ý, ánh mắt Thẩm Kinh Niên từng chút một hạ xuống. Nắm chặt nắm đấm dưới tay áo, anh ta ngẩng đầu, tầm mắt lại rơi vào khuôn mặt Khương Vạn Ý, giọng nói pha lẫn nỗi đau ẩn nhẫn. Nặng nề như thể có thể đào ra băng giá. A Ý, lại đây. Lại là giọng điệu đương nhiên như vậy. Khương Vạn Ý rất muốn hỏi một câu tại sao. Kiếp trước họ miễn cưỡng có thể coi là vợ chồng. Nhưng bây giờ họ là gì? Ngay cả mối quan hệ nam nữ cũng không còn. Cao lắm là mối quan hệ trước đây. Anh ta dựa vào đâu mà cho rằng mình có thể dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với cô. Khương Vạn Ý nín nhịn buồn nôn. Không muốn nhìn anh ta thêm một cái nào nữa. Quay người kéo Chu Dục Sơ đi. Sự điềm tĩnh và tự chủ trên mặt Thẩm Kinh Niên không thể duy trì được nữa. Khương Vạn Ý, anh ta lảo đảo một bước. Say khướt tiến về phía trước. Bàn tay duỗi ra ngoan cố muốn nắm lấy thứ gì đó. Trước đây, bất kể anh ta đưa tay ra khi nào, chỉ cần Khương Vạn Ý nhìn thấy, cô nhất định sẽ quay đầu lại. Ngay cả khi đang tức giận, cô cũng sẽ nắm lấy tay anh ta. Cô chưa bao giờ nỡ lòng bỏ anh ta một mình. Nhưng bây giờ, tại sao cô lại nắm tay người đàn ông khác bỏ đi? Tại sao cô lại không ngoảnh đầu lại? Tim, rất đau, đau như dao cắt, đau đến mức anh ta khó thở. Ánh trăng lạnh lẽo không cố định, lúc ẩn lúc hiện, ánh sáng trên mặt đất cũng theo đó mà sáng tối. Chu Dục Sơ nhìn bóng lưng Khương Vạn Ý, tay cậu vẫn bị cô nắm lấy. Bóng hình nhỏ bé kia được vầng trăng lạnh lẽo trên bầu trời yêu chiều. Đồng thời cũng được ánh mắt ôn hòa của Chu Dục Sơ đặc biệt yêu thương. Nuông chiều, đi một mạch về đến nhà đóng cửa lại. Khương Vạn Ý vẫn còn tức giận. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đuôi mắt cũng đỏ, Kiều Lộ đang tắm trong phòng tắm, nghe thấy tiếng động liền tắt nước và hét lớn, người trả lời là Chu Dục Sơ. Kiều Lộ lập tức im lặng, ngoan ngoãn tắm rửa, Khương Vạn Ý đi đến bên bàn, liên tục uống hai ngụm nước lớn để súc miệng, cơn buồn nôn trong lòng mới bị nuốt xuống một cách miễn cưỡng. Lúc này Chu Dục Sơ mới phát hiện ra, môi cô sưng đỏ dữ dội. Trên cổ còn có một vết răng rõ ràng. Lòng hơi nặng trĩu, cậu mím môi, những lời định nói ra lại nuốt ngược vào trong. Khương Vạn Ý không nhận ra, đưa cốc nước cho cậu. Sao cậu lại quay lại? Nhớ lại vẻ mặt đầy mồ hôi của cậu vừa rồi, có vẻ như đã tìm kiếm rất lâu mới tìm thấy nơi đó. Chu Dục Sơ bưng cốc nước nhấp từng ngụm nhỏ, giọng nói hơi khan, không biết, cảm giác. Chỉ vì cảm giác cô sẽ gặp chuyện, nên cậu đã chạy về tìm cô, tìm khắp khu nhà. Rất may, cậu đã quay lại, nếu không thì cậu nhất định sẽ hối hận đến chết. Khương Vạn Ý ngây người, mở to mắt nhìn cậu. Không chắc lắm, cảm giác gì? Giác quan thứ 6 à? Chu Dục Sơ không nói nhiều về vấn đề này. Tay cầm cốc nước không ngừng siết chặt, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Khương Vạn Ý. Anh ta còn đến nữa không? Anh ta ở đây là ai? Không cần nói cũng biết. Khuôn mặt Khương Vạn Ý sa sầm xuống. Thờ ơ phẩy tay. Ai biết được. Nhưng nếu anh ta đến nữa, tôi sẽ khiến anh ta hối hận. Ánh mắt Chu Dục Sơ tối sầm lại. Những lời nghẹn ở miệng mãi không nói ra được. Khương Vãn Ý buồn cười nhìn cậu. Có chuyện gì muốn nói với tôi à? Chu Dục Sơ dùng mình. Rõ ràng là một chàng trai cao hơn Khương Vãn Ý cả một cái đầu. Nhưng lúc này trong mắt cậu lại có một tia sợ hãi. Cậu không nói. Khương Vãn Ý liền chống tay lên bàn nhìn anh ta chằm chằm bằng đôi mắt không chớp. Chu Dục Sơ bị nhìn đến toát cả mồ hôi. Một lúc lâu sau, như thể đã liều mạng. Cậu hít một hơi thật sâu. Nhíu mày và mở lời như thể sắp phải chết. Chị, sau này, tôi có thể bảo vệ chị không? Sợ cô không hiểu, cậu còn cố ý bổ sung. Không phải kiểu bảo vệ đơn thuần. Tôi rất khỏe, biết kiếm tiền, sẽ không làm phiền chị, sẽ không khiến chị mất tập trung. Tôi sẽ rất chín chắn. Vậy nên, được không? Cách chương.